Thần Đạo Đan Tôn, chương 4646, Phật tử Bắc Thiên Vực, góc truyện audio.com, tôn giả giá lâm, đương nhiên cần phải có lễ ngộ cao nhất cũng được mời vào trong thần miếu cao cấp nhất. Lăng Hàn và Nghiễm Vân Thiên cũng theo cùng, tại đây đốt đàn hương dùng tài liệu cao cấp nhất làm thành, có thể nhận thiên địa giao cảm, lại càng dễ cảm ứng được thiên địa đạo tác. Ở chỗ này 2 ngày, Nam Thiên Vực Phật tử Thánh Nữ Bắc Thiên Vực cũng tới, luận bàn chính thức bắt đầu. Bề ngoài là luận bàn, trên thực tế thì là phân bộ 4 đại Phật tộc chiến đấu bài danh, cũng giống như thực lực chỉnh thể của 4 thiên vực luôn luôn là Nam Thiên Vực xếp hạng thứ nhất, Bắc Thiên Vực luôn hạng bét. Lăng Hàn và Nghiễm Vân Thiên được mời lên võ đài, Vân Thù Bồ Tát không đi cùng bọn họ nhưng có lẽ cũng sẽ xem cuộc chiến. Không bao lâu, Phật tử Thánh Nữ 4 đại thiên vực tề tụ một đường. Trong 3 nam 3 nữ, Lăng Hàn chỉ nhận ra một người, đó chính là Thánh Nữ Cát Tường Thiên của Bắc Thiên Vực. Trực giác của nữ nhân luôn mẫn cảm, tuy hình dáng tướng mạo Lăng Hàn hiện tại thay đổi, ngay cả chấn động linh hồn cũng hoàn toàn khác biệt, Cát Tường Thiên lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lăng Hàn làm ra vẻ không biết, hắn đặt lực chú ý lên 3 nam 3 nữ khác. Phật tử mới của Bắc Thiên Vực chính là nam tử trẻ tuổi cả lơ phất phơ, mang theo khí tức già dặn, rõ ràng thánh mạng hừng hực, trẻ tuổi tới cực điểm nhưng ánh mắt đầy tang thương, hình thành tương phản mãnh liệt. Lăng Hàn nhìn người này nhiều lần, trong nội tâm không biết tại sao, hắn sinh ra suy nghĩ mãnh liệt, không rõ là địch ý hay thân cận. Hắn được ban tên Thích Thiên Vận, Thiên Vận, ha ha, Bắc Thiên Vực ký thác kỳ vọng vào hắn rất lớn. Lại nhìn Đông Thiên Vực, Phật tử Phật nữ đều như cũ, Phật tử Thích Thiên Văn, Thánh nữ Lâu Ni Thiên, cuối cùng chính là Nam Thiên Vực mạnh nhất, Phật tử Thích Ma Tạp, Thánh nữ Ô Sa Thiên. Không giống với Phật tử được ban tên cho, danh hào thánh nữ là kế thừa, ví dụ như Cát Tường Thiên tao ngộ bất hạnh, thánh nữ kế nhiệm cũng sẽ xưng là Cát Tường Thiên. Ha ha, thật sự là buồn cười, Bắc Thiên Vực yếu nhất cũng dám tham gia bài danh chiến. Thích Ma Tạp nói ra, trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ Bắc Thiên Vực. Người nào không biết trong 4 đại thiên vực cho dù thực lực chỉnh thể hay chiến lực cao cấp của Bắc Thiên Vực đều đứng cuối, trong lần luận bàn trước đó, thậm chí Phật tử Bắc Thiên Vực đã bị Thích Vĩnh Minh phế. Hiện tại đổi Phật tử hoàn toàn mới, cho rằng có thể lật trời. Thật sự là khôi hài. Thích Thiên Vận cười nói. Chờ thời điểm rút thăm, hy vọng ngươi rút thăm được ta. À hát hát hát, đây là khiêu khích trần trụi. Sắc mặt Thích Thiên Vận trầm xuống, Phật tử mới của Bắc Thiên Vực thật sự hung hăng càn quấy. Hừ, mặc kệ ai làm đối thủ của ta đều giống nhau. Hắn không sao cả, cho thấy hắn tin tưởng mãnh liệt. Ngươi sẽ thất bại, Thích Thiên Vận chỉ cười cười. Rút thăm, một gã tăng lữ đi tới, 8 người rút thăm bắt đầu giao đấu. Dựa theo bài danh lần trước Tây Thiên Vực tới trước, kết quả Thích Thiên Vận rút thăm được Giáp, mà Cát Tường Thiên rút thăm được Tử. Sau đó là Tây Thiên Vực, Lăng Hàn rút thăm được Ất, Quảng Vân Thiên rút thăm được Sửu. Lại là Đông Thiên Vực, Thích Thiên Văn rút thăm được Ất, Lâu Ni Thiên rút thăm được Tử. Kết quả đã định, Nam Thiên Vực không cần rút thăm. Giao đấu như sau, Lăng Hàn đấu với Thích Thiên Văn, Thích Thiên Vận đấu. Góc truyện audio.com với Thích Ma Tạp, Nhiễm Vân Thiên giao đấu Ô Sa Thiên, Cát Tường Thiên giao đấu Lâu Ni Thiên. Không tệ không tệ, Thích Thiên Vận tươi cười. Nói nhiều, ngươi chuẩn bị chờ bị ta đánh đi. Thích Ma Tạp rất giận dữ, tiểu tử Bắc Thiên Vực này lấy tự tin ở đâu ra. Hừ, người tiền nhiệm của ngươi vừa bị Thích Vĩnh Minh phế, ngươi quên nhanh như vậy, có phải chuẩn bị theo gót hay không? Hắn lạnh lùng nói ra. Sai sai sai, lần này ta tới quét ngang các ngươi. Thích Thiên Vận cười nói. Ta rất chờ mong, Thích Ma Tạp nói, đương nhiên hắn không phải chờ mong giao thủ với Thích Thiên Vận, mà là muốn phế đối phương. Trận đấu thứ nhất bắt đầu chính là Thích Ma Tạp đấu với Thích Thiên Vận. Hiện tại, ngươi đã được như nguyện, Thích Ma Tạp thản nhiên nói, hắn mang theo sát ý không che giấu. 4 phân bộ Phật tộc cạnh tranh với nhau, kỳ thật cũng không khác gì 4 thiên vực cạnh tranh, đối ngoại lúc nhất trí, thời điểm không đối ngoại thì bọn họ sẽ cạnh tranh với nhau. Thích Thiên Vận ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, xem ra đánh bại ngươi như thế nào. Thích Ma Tạp hừ một tiếng, hắn lao về phía đối thủ. Oanh, hắn vận chuyển một môn thánh thuật, một quyền hóa thành mãnh hổ màu vàng tấn công Thích Thiên Vận. Quên nói cho ngươi biết, lần trước Phật tử Bắc Thiên Vực các ngươi là bị ta một kích đả bại. Thích Ma Tạp khinh thường nói ra, mãnh hổ ập tới và há cái miệng đầy máu tươi, răng nanh sắc bén do đạo tắc tạo thành, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Thích Thiên Vận không nói gì, hắn xuất quyền tấn công mãnh hổ. Bành, chỉ một quyền, mãnh hổ bị hắn đánh nát bấy. Cái gì, mọi người giật mình, không có ai ngờ Thích Thiên Vận lại mạnh như thế. Khốn kiếp, đây thật sự là võ giả Bắc Thiên Vực sao? Chỉ thấy Thích Thiên Vận đứng đó, nắm tay phải mang theo năng lượng tầng thứ cao bao phủ, năng lượng giao phó cho hắn uy năng vô cùng đáng sợ. quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Thích Ma Tạp hay Thích Thiên Vận, hai người đều là chân ngã cảnh sơ kỳ, theo lý mà nói, đây là trận chiến cùng giai, Thích Thiên Vận mạnh như thế sao? Ta không giống đồ đần trước ta. Thích Thiên Vận nhoẻn miệng cười, hắn lại làm dáng. Hừ, chỉ ngăn cản ta một chiêu, ngươi có gì mà đắc ý? Thích Ma Tạp cảm thấy xấu hổ, hắn vừa mới nói rất hung hăng càn quấy, hiện tại hắn không xuống thang được. Nói muốn đánh ngươi nằm bẹp xuống đất, làm người không thể nói không giữ lời. Thích Thiên Vận cười ha ha, hắn lao tới tấn công Thích Ma Tạp. Oanh, trên người hắn có đạo tác quấn quanh, hai tay còn có năng lượng tầng thứ cao, hắn giống như hóa thành chiến thần. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thích Ma Tạp nghênh đón. Bành, Thích Thiên Vận xuất ra một quyền, Thích Ma Tạp không địch nổi, bị hắn đánh rơi từ không trung xuống đất, thân thể nặng nề va chạm với mặt đất chung quanh hắn đều lõm xuống. Khốn kiếp, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ngây người, Thích Ma Tạp có thực lực cỡ nào, nghiền áp Phật Tử ba thiên vực khác, hắn dùng từng trận thắng lợi đánh ra uy danh của mình. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn bị đối thủ hành hạ. Này, tuyệt đối không phải Thích Ma Tạp yếu, mà là Thích Thiên Vận quá mạnh mẽ. Bắc Thiên Vực tìm được quái thai này từ đâu? Nếu không phải người này có tướng mạo khác biệt Lăng Hàn quá nhiều, linh hồn chấn động hoàn toàn khác biệt, bọn họ thật sự sẽ hoài nghi có phải. Cốc truyện audio.com, Lăng Hàn giả mạo hay không, dường như chỉ có gia hỏa này mới mạnh như thế. Ngay cả Lăng Hàn cũng phải cau mày, hắn thật không ngờ, lần này chiến đấu bài danh 4 phân bộ, đối thủ bài danh lớn nhất của hắn không phải Nam Thiên Vực Thích Ma Tạp mà là Tân Tấn Phật Tử Bắc Thiên Vực. Hiển nhiên, đối phương cũng giống như hắn, tuyệt đối không phải Phật tộc bồi dưỡng từ nhỏ, từ cách nói chuyện của hắn là có thể biết được. Đây mới là điểm làm Lăng Hàn giật mình, cũng không phải xuất thân đế tộc, đối phương có thể mạnh như thế. Cách chương.